Long Linh, chương 31, nội tâm mâu thuẫn cùng bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là bởi vì duy trì liên tục chiến đấu tiêu hao quá lớn thể lực, mọi người đều ăn không ít, nhất là Duy Ân cùng Lạc sau khi ăn xong không thể tiến hành quá kịch liệt vận động, cho nên hai nữ sinh đề nghị, khiến Tô Phỉ Na lão sư kể cố sự. Tô Phỉ Na chống lại cô được, đành phải đáp ứng các nàng nói bản thân chiến đấu qua một ít cố sự. Đoàn người đều nghe được rất thích, mỗi lần nghe đến lão sư nói đến bản thân hiểm cảnh, mặc dù biết đây là đã qua cố sự, nhưng mà vì nàng chảy một giọt mồ hôi. Chỉ có Băng Chỉ Tà một người dường như không yên lòng lại nghĩ bản thân cố sự. Tô Phỉ Na rất để ý Băng Chỉ Tà, nói xong cái này cố sự tiện hướng hắn vẫy vẫy tay. Băng Chỉ Tà, ngươi đi tới. Băng Chỉ Tà ngồi ở đối diện nàng hòn đá nhỏ miếng bên trên, mọi người vây quanh đống lửa thành một cái vòng, gặp lão sư kêu bản thân, không biết có cái gì, chỉ lời êm tai đi qua. Tô Phỉ Na kéo qua Băng Chỉ Tà bảo, ôm, ngồi ở trong lòng bên trong, chọc đến bên cạnh người đều có điểm không thể tin được nhìn đến. Băng Chỉ Tà tự nhiên cũng lại càng hoảng sợ, gần muốn dãy dụa đi ra, chỉ nghe Tô Phỉ Na nói. Làm sao vậy, ngồi ở lão sư chân bên trên không thoải mái sao? Không. Không phải, Băng Chỉ Tà sờ một chút bản thân mặt nóng hâm hập, toàn bộ người đều trở nên cứng cứng tuyệt không dám nhúc nhích. Lão sư ta, tại sao phải, muốn ôm ta à? Tô Phỉ Na đặt tại hắn đầu vai nói. Thân thể đừng như vậy cứng, làm đến ta đều không thoải mái. Buông lỏng một điểm, không muốn khẩn trương như thế, tựa như ngồi ở ghế dựa bên trên một dạng, tựa ở ta trong lòng bên trong. Băng Chỉ Tà bị hàn án lấy, không dựa vào đi xuống cũng được dựa vào đi xuống, làm đến bản thân mảy may cũng không dám động, trong đầu tưởng cái nai con một dạng bang bang loạn động, nhịn không được hỏi. Tô Phỉ Na lão sư, ngươi làm cái gì vậy nha? Tô Phỉ Na đem hắn mũ tháo xuống lấy nơi tay bên trong, môi đè ghé vào lỗ tai hắn nói. Không làm gì, nhìn ngươi dọc theo đường đi tâm sự trầm lắng, khiến ngươi buông ra một cái tâm sự. Duy Ân trêu ghẹo nói. Thật giống ta tại lão gia đã từng gặp mẹ ôm tiểu hài tử đi tiểu bộ dáng. Mọi người cười vang, Băng Chỉ Tà mặt càng đỏ hơn, thở phì phò trừng mắt Duy Ân. Duy Ân, ta phát hiện ngươi cực kỳ giống một người, cùng ta một cái bằng hữu một dạng miệng ngứa. Tô Phỉ Na ra vẻ có vẻ tức giận nhìn đến hắn. Duy Ân ói ra dưới đầu lưỡi không nói. Tô Phỉ Na đối Băng Chỉ Tà nói. Ngươi nha tưởng cái tiểu đại nhân một dạng, mới nhiều lớn a, cả ngày tâm sự nặng nề, như vậy sẽ rất nhanh già. Cái kia ta, chấm, ta không nghĩ cái gì. Băng Chỉ Tà mệt mỏi nói ra. Kỳ thật hắn dọc theo con đường này một mực suy nghĩ mấy ngày này sinh hoạt cùng hắn trước kia qua hoàn toàn khác nhau. Trước kia hắn mỗi đến một cái địa phương cũng không hồi. Sẽ, dừng lại thời gian quá dài, cho dù dừng lại cũng chỉ là đơn độc một người, tại dã ngoại một người cuộc sống, xa xa nếu so với cùng người ở chung thời gian dài nhiều lắm. Chính là mấy ngày này tại Khố Lam Đinh tại ký túc xá, làm cho hắn cảm thấy hoàn toàn khác nhau. Mặc dù ngay từ đầu rất không thích ứng, nhưng mấy ngày nay xuống tới, trong tâm giống như có một loại gì đè nén không được gì đó đụng tới một dạng. Dù quản chính hắn cực lực cự tuyệt cảm giác này, chính là lại giống như phi thường ưa thích, làm đến hắn mấy ngày này không biết nên làm thế nào cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phương diện muốn theo chân bọn họ nói chuyện cùng bọn họ cùng một chỗ vui vẻ, về phương diện khác rồi lại e ngại loại này mới lạ cảm giác, điều này làm cho hắn cảm thấy cùng trước kia hoàn toàn khác nhau mùi vị. Băng Chỉ Tà cũng bởi vì cái này một mực rất mâu thuẫn, trong chốc lát theo chân bọn họ trò chuyện cùng một chỗ, trong chốc lát lại tâm sự nặng nề không để ý tới bọn họ, làm đến Duy Ân bọn họ còn tưởng rằng Băng Chỉ Tà có ma bệnh ưa thích làm bộ trang khóc. Băng Chỉ Tà bản thân đều cảm thấy bản thân hỗn loạn, không biết đang làm cái gì. Ngay từ đầu hắn chỉ là muốn trang cùng bọn họ làm bằng hữu, trang rất tốt bộ dáng cùng học viện bên trong người nhận thức, vì cái gì mục đích đương nhiên là Lam Tinh Tháp bên trong gì đó. Có thể đồ vật còn không bắt được, hắn lại phát hiện bản thân tâm giống như cô phải đang giả bộ, điều này làm cho không tiếp xúc qua người nào hắn phi thường thống khổ, không biết nên làm sao bây giờ. Tô Phỉ Na thấy hắn lại nghĩ ra được thần, thở dài. Ngươi thật sự có rất nhiều tâm tư a, có thể hay không nói ra khiến chúng ta nghe một chút. A, Băng Chỉ Tà phục hồi tinh thần lại. Không, không có, ngươi. Ngươi ôm ta để ta sợ hãi. Ha ha ha, Lạc bọn họ đều nở nụ cười. Thật sự là, Tô Phỉ Na lắc đầu, có cái gì sợ hãi, sợ bọn họ chuyện đùa ngươi sao? Ta cái gì ôm ngươi, liền là khiến ngươi không muốn đắm chìm tại từ bản thân thế giới, bên cạnh ngươi còn có yêu cầu ngươi bằng hữu, ngươi quá quái gở. Bằng hữu, Lạc nói, đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta không là của ngươi bằng hữu sao? Băng Chỉ Tà nhìn về phía bọn họ, Duy Ân hướng hắn nở nụ cười, Khả Ni Lệ Nhã cùng Y Lâm Na vẫy vẫy tay, bên cạnh Tạp Lạc Nhi gõ hắn một cái. Tô Phỉ Na nói, như thế nào, chúng ta không là của ngươi bằng hữu sao? Còn có ta, chính là, Băng Chỉ Tà lại cúi đầu, Lạc Bả, nắm, trường thương cắm ở trên mặt đất nói. Nhưng mà cái gì, chẳng lẽ ngươi không muốn giao chúng ta cái này bằng hữu? Tất cả mọi người nhìn đến hắn. Duy Ân nói, ta làm sao thấy được ngươi có đôi khi rất tàn khốc, có đôi khi vừa giống như cái tiểu hài tử một dạng. Nói ma pháp vũ kỹ gì gì đó, ngươi liền rất lợi hại, nói đến bằng hữu ngươi liền do dự. Khả Ni Lệ Nhã nói, đúng vậy, chúng ta không có tư cách giao ngươi cái này bằng hữu sao? Ta nhớ được lần trước ngươi còn giúp chúng ta tu qua khôi giáp, khi đó chúng ta cũng đã đem ngươi trở thành bằng hữu Nga. Tạp Lạc Nhi nói, này gia hỏa liền là ưa thích giả trang thâm trầm, muốn bày biện tư thế mới được. Không có, Băng Chỉ Tà nói, ta không có cái kia ý tứ. Tô Phỉ Na hỏi, Băng Chỉ Tà, ta cảm thấy cho ngươi thật sự rất quái gở. Ngươi khó, nan, đến liền bằng hữu cũng không có qua sao? Băng Chỉ Tà nói, không, ta có, Nga. Tô Phỉ Na nói, bọn họ là ai, hiện tại tại nơi nào? Băng Chỉ Tà không nói chuyện. Phát, Tạp Lạc Nhi mất hứng, vừa muốn nói gì lại bị Tô Phỉ Na ngăn lại. Tô Phỉ Na nói, ta đã nhìn ra, ngươi khi đó cười đến rất vui vẻ, bộ dáng là giả vờ đi. Băng Chỉ Tà não bên trong một cái hiện lên màu lam ma pháp mũ bộ dáng, cúi đầu hồi lâu mới nói. Không, không có, mặc kệ có hay không, chúng ta cũng nhìn ra được ngươi trong đầu có tâm sự gì rất mâu thuẫn. Tô Phỉ Na nói, nhưng ta làm ngươi lão sư muốn nói cho ngươi một câu, có chuyện gì đều không có tùy bản thân tâm ý khiến bản thân vui vẻ trọng yếu. Chỉ muốn đi theo ngươi tâm ý đi, đây mới là ngươi tâm rất muốn, có phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Băng Chỉ Tà trong lòng chấn động tức thì giống như chuyện gì nghĩ thông suốt một dạng, quay đầu lại muốn nhìn Tô Phỉ Na lão sư, có thể bởi vì ôm được thật chặt môi không cẩn thận đụng phải nàng ngoài miệng. Khả Ni Lệ Nhã giật mình hít một hơi lạnh, bịt miệng, tất cả thấy như vậy một màn người đều không nói, trong mắt chừng được thật to. Nhận đến càng lớn kinh hãi chính là Băng Chỉ Tà, toàn bộ người đều choáng váng. Thật sự là thân ở đâu đều nói qua được đi, hết lần này tới lần khác thân đến miệng. Đúng đúng đúng, thực xin lỗi ta. Chấm, Băng Chỉ Tà kịp phản ứng, sợ tới mức luống cuống tay chân giãy giụa muốn đứng lên. Tô Phỉ Na lại đột nhiên cười nói, ha ha, ngươi hôn ta. Không không không không có. Băng Chỉ Tà nhảy dựng lên liên tục phất tay. Kia đây là cái gì? Tô Phỉ Na sờ soạng dưới môi. Còn có nước miếng đây. Băng Chỉ Tà đầu liền giống bị ai gõ một cái, lại cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tô Phỉ Na vê một chút mũi hắn. Ngươi để ý như vậy làm gì? Ta 27 tuổi, ngươi 14 tuổi, hôn một cái sợ cái gì? Nếu ngươi 24 tuổi, ta liền đánh ngươi cái này tiểu lưu manh. Băng Chỉ Tà tuấn giật trên mặt lại hồng đến tượng đánh phấn một dạng, hoảng hốt không lựa lời nói ra. Ta đi nhìn, vừa nhìn nhìn cơm chín không, ta qua bên kia chuyển động. Chú ý an toàn, Tô Phỉ Na thấy hắn tượng thò một dạng chạy khẽ cười nói. Thời kỳ trưởng thành tiểu tử đều là như vậy thẹn thùng. Y Lâm Na nhỏ giọng đối bên cạnh Khả Ni Lệ Nhã nói. Tô Phỉ Na lão sư đối Băng Chỉ Tà thật tốt quá đi, đối với người khác đều không có tốt như vậy đây. Suýt không nên nói lung tung. Tô Phỉ Na nghe được các nàng nói chuyện cũng nhìn thấy Tạp Lạc Nhi, Duy Ân bọn họ cũng đang nghị luận, thu lại nụ cười đối với bọn họ nói. Các ngươi đang nói cái gì? Có phải là đang nghị luận ta đối với hắn thật tốt quá, là bởi vì ưu tú đệ tử đối với hắn thiên vị? Duy Ân bọn họ ngưng nói chuyện nhưng cũng đều không ra tiếng. Ta là đối với hắn thiên vị, Tô Phỉ Na nhìn đến bọn họ nói. Nhưng các ngươi khả năng cũng không biết hắn là cái cô nhi. À, Khả Ni Lệ Nhã cùng Y Lâm Na đều la hoảng lên, Tạp Lạc Nhi, là còn có Duy Ân cũng không nhớ đến hắn vậy mà sẽ là cái cô nhi. Tô Phỉ Na nói, hắn mới 14 tuổi a, ta không biết hắn bao lâu trước kia không có cha mẹ, theo hắn nói hắn thậm chí ngay cả một cái thân nhân cũng không có. Các ngươi cũng là hắn cái này tuổi cũng nhìn thấy hắn tính cách nhiều quái dị cùng thích cô độc, ta làm là lão sư càng cần phải cấp thêm hắn một ít quan ái có phải không? Tất cả mọi người không có nói, Y Lâm Na nói. Không nghĩ tới hắn là cái cô nhi a, nhìn hắn không nói lời nào rất tàn khốc bộ dáng, ta còn tưởng rằng hắn là trang soái tự cao tự đại. Tạp Lạc Nhi cúi đầu nói, Duy Ân cùng là càng là không có nói. Cách chương.